Ngôi làng linh thiêng, chương 9, thực hiện mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm tháng thời bao cấp, việc cúng lễ bị kiểm soát rất chặt chẽ, nhiều hành động thờ cúng bình thường cũng bị cho là mê tín dị đoan và bị nghiêm cấm, tâm chú phải tính toán rất kỹ lưỡng mới hành động. Hắn lặn lội đường xá xa xôi đi mời một thầy phù thủy chuyên bắt yêu trừ ma, có danh tiếng về để giúp hắn trừng trị con ma nữ trên đồi cây xanh. Số tiền mà tâm chố và đám đàn em kiếm được trong thời gian qua chính là để mời thầy phù thủy về. Hắn trình bày với thầy rằng, thưa thầy, thời gian gần đây con liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên là con mơ thấy cụ con về nói rằng phải sang cát, bốc mộ chuyển mộ, cho cụ lên chỗ cao giáo, chỗ cụ nằm ẩm ướt quá. Sau đó gia đình con có đi kiểm tra và thấy mồ của cụ xung quanh bị ngập nước. Hôm sau cụ lại báo mộng về là cụ muốn nhà mới ở chân đồi cây xanh, như vậy con cháu mới có lộc. Quê con có một quả đồi nhỏ tên là đồi cây xanh thầy ạ, con đã kiểm tra và thấy địa điểm đó rất lý tưởng để sang cát cho cụ. Thầy phù thủy nghe vậy nói, vậy giờ nhà anh muốn thầy giúp gì? Tâm chố trình bày tiếp, dạ thưa thầy, gia đình con đã chọn được địa điểm lý tưởng để làm nhà mới cho cụ. Nhưng khi vừa động thổ thì bị ma quỷ quấy rối. Bọn ma quỷ này án ngữ ở đồi cây xanh đã hàng trăm năm, và chúng nó nhất định không cho gia đình con đào bới ở đó. Nay con đến nhờ thầy trừ hoặc khống chế lũ yêu ma quỷ quái đó ạ. Thầy phù thủy nghe vậy liền hỏi tiếp, anh có thấy hiện tượng gì lạ không, có nhìn thấy ma quỷ gì không? Tâm chố thưa, con gặp một số hiện tượng lạ mà từ bé chưa thấy bao giờ. Chẳng hạn con nhìn vợ con thành ma nữ, đêm đi đường cũng gặp ma nữ xuất hiện trêu chọc con. Đặc biệt là khi đào ở chân đồi cây xanh thì thể đào sâu xuống được, vật dụng đào cắm xuống thì dễ mà rút lên thì khó. Thầy phù thủy nghe xong liền phán, vậy đúng là có ma quỷ quấy nhiễu rồi, nhà anh về chuẩn bị cho thầy những thứ sau. Giờ này, ngày này sẽ làm lễ gia tiên, sau đó ra thực địa làm lễ trình quan thần linh. Tại đây thầy sẽ dùng bùa chú để khắc chế yêu ma. Tâm chố ghi nhớ lời thầy phù thủy dặn dò rồi rời nhà thầy về chuẩn bị những thứ cần thiết. Thực ra hắn bịa ra chuyện sang cắt mục đích chính là có thể đào bới ở đồi cây xanh mà không bị người dân làng nghi ngờ, và lợi dụng thầy phù thủy để trấn áp ma nữ. Nhằm che giấu âm mưu thực sự của mình, tâm chố đã sớm đánh tiếng với mọi người rằng hắn chuẩn bị sang cắt cho cụ. Lý do và địa điểm thì giống như những gì hắn nói với thầy phù thủy. Trừ việc mời thầy phù thủy về trừ ma thì hắn phải giấu đi, thời ấy những việc lễ bái bị quy thành mê tín dị đoan và bị cấm đoán rất khắt khe. Đám đàn em tâm chố giả làm thợ xây, thợ bốc mộ để dễ dàng thực hiện công việc đào bới mà không bị nghi ngờ. Chúng tập kết những gì trộm cắp được như gạch vôi cát, để giả làm công việc sang cắt thực sự. Vợ tâm chố thấy chồng rất chú trọng việc sang cắt cho cụ, mà tự nhiên lại có tiền để làm việc ấy thì hỏi. Ông lấy tiền ở đâu mà sang cắt cho cụ? Tôi đi vay, tâm chố trả lời. Vợ tâm chố thắc mắc. Từ trước đến giờ ông có bao giờ để ý đến chuyện thờ cúng đâu? Sao giờ lại thay đổi vậy? Tâm chố lại phải khua môi múa mép. Tôi nói rồi, dạo gần đây tôi hay mơ thấy cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ bảo phải chuyển cho cụ sang nhà mới, như vậy gia đình ta mới khấm khá được. Tôi cũng vì muốn tốt cho gia đình con cháu nên mới phải cố gắng vay mượn để làm đến nơi đến chốn. Thấy tâm chố biết nghĩ cho gia đình, cho tương lai thì vợ tâm chố rất mừng, bà nhiệt tình giúp đỡ chồng trong việc chuẩn bị đồ lễ mà không mảy may nghi ngờ gì. Gần Tết âm lịch, người dân làng Đình Long thường tu sửa mộ phần tổ tiên, hoặc sang cắt cho những người đã mất lâu năm. Việc tâm chố làm sang cắt cho cụ là chuyện rất bình thường, vì thế cả làng Đình Long không ai nghi ngờ gì cả. Tâm chố cùng đám đàn em chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, chúng đào sẵn một cái hố giống như là nơi để tiểu quách, hình chữ nhật bằng đất nung để xương người vào, nhưng độ sâu chưa đủ. Sau đó đến khi trời tối hẳn, thầy phù thủy bắt đầu làm lễ trừ tà ma. Tất cả khu vực đàn tế lễ được đám đàn em tâm chú che chắn xung quanh lại nhằm tránh sự nhòm ngó của người ngoài. Trong cái giá lạnh của những ngày cận Tết, một đám người co ro vì lạnh, tay cầm những dụng cụ đào bới chờ nghe lệnh. Thầy phù thủy bắt đầu lẩm bẩm bùa phép gì đó, rồi thầy ra lệnh. Gia chủ cứ cho người tiến hành công việc bình thường, khi ma nữ xuất hiện thầy sẽ yểm bùa nó. Tâm chú nghe vậy vội vàng giục đám đàn em đào sâu xuống. Mau đào tiếp đi mọi người, cụ báo mộng rằng phải đào xuống càng sâu càng tốt. Tất cả đám đàn em của tâm chố đồng thanh. Rõ, đám đàn em nghe theo hiệu lệnh của đại ca ra sức đào bới, chúng càng làm càng ấm người, vì thế công việc diễn ra rất nhanh. Thầy phù thủy cảm thấy lạ khi gia chủ đào một cái hố quá sâu, bình thường đâu cần phải đào sâu như vậy. nhưng thầy phù thủy đã nhận tiền của Tâm Trố vì thế giữ im lặng không thắc mắc gì cả. Vài giờ sau một chiếc hố sâu đã được hình thành, có vẻ đám đàn em Tâm Trố đã chạm vào một vật cứng dưới lòng đất, khi ấy bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lạ lạnh buốt người khiến tất cả phải rùng mình. Thầy phù thủy nheo mắt lấy tay ra hiệu cho mọi người dừng công việc lại và giữ im lặng. Tâm Trố cùng đám đàn em kẻ đứng người ngồi lặng lẽ dõi theo thầy phù thủy. Hù, hù, ù, ù, ù, tiếng gió rít lên từng hồi. Thầy phù thủy có thể cảm nhận được sự xuất hiện của yêu ma, ông cầm những lá bùa phép đặt trên bàn tế lễ vung lên hạ xuống rồi tiếp tục lẩm nhẩm. Những cơn gió lạ thường xuất hiện bất chợt rồi bỗng nhiên biến mất như có sự điều khiển của thế lực siêu nhiên. Đám đàn em Tâm Trố đề phòng gió thổi tắt nến, chúng đã chuẩn bị những ngọn đèn dầu có bóng chụp thủy tinh che chắn ngọn bấc đang cháy. Vì thế dù có gió thì cũng không ảnh hưởng đến ngọn lửa bên trong đèn dầu. Xung quanh chúng còn bố trí rất nhiều ngọn đuốc, cần thiết châm mồi lửa vào là tất cả sẽ bừng sáng. Tâm Trố nghĩ rằng nếu ma nữ xuất hiện trong bóng tối thì khó xử lý, chứ với ánh sáng đầy đủ thì hắn tin rằng sẽ dễ dàng trừng trị yêu nữ. Ù ù ù, sao, sao, sao, tiếng gió lại rít lên, cây xanh cổ thụ đung đưa cành lá như một người đang vung tay khua khoáng xua đuổi. Thầy phù thủy sau một hồi tế lễ thì ông ta lấy một vật nhọn xiên tờ bùa ở trên mặt đàn tế rồi cắm vào thân cây xanh và lầm bầm gì đó trong miệng. A a a a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện tiếng thét ai oán đến rợn người, nghe tiếng thét ấy giống như là của một người con gái trẻ nhưng không rõ phát ra từ đâu. Ngọn cây xanh cổ thụ bỗng đung đưa dữ dội như một cơ thể con người chịu rất nhiều đau đớn đang quằn quại vật lộn, gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Nến bị gió thổi tắt hết, một số ngọn đuốc cũng bị gió làm tắt. Đàn em Tâm Trố rất nhanh chóng châm nhiều ngọn đuốc khác để không gian sáng rực lên. Sau một hồi đung đưa dữ dội thì cây xanh im ắng trở lại, gió bỗng nhiên ngừng thổi. Thầy phù thủy liên tục niệm chú gì đó, không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Ngôi, làng, linh, thiêng, Facebook tác giả, BR, GT, tất cả mọi người đều nín thở im lặng theo dõi mọi hành động cử chỉ của thầy phù thủy. Khi ấy không hiểu sao Tâm Trố lại cúi xuống, hắn lặng lẽ nhặt chiếc sẻng dưới đất lên, đôi mắt hắn tóe ra một vẻ căm phẫn tột độ. Tâm Trố từ từ tiến lại gần gốc cây xanh, hắn vung sẻng lên rồi đập trúng bàn tế lễ khiến cho mọi thứ bay tung tóe. Mọi người khi ấy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tâm Trố tiếp tục vung cao cái sẻng rồi nhằm hướng thầy phù thủy mà vụt, thầy phù thủy may mà nhanh chân né người tránh được. Đám đàn em Tâm Trố nháo nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đại ca của bọn chúng, cũng chưa biết xử trí thế nào. Khi ấy thầy phù thủy hét lớn, chấm, con ma nữ nó nhập vào người ông ấy rồi, mọi người giữ chặt ông ấy lại nhanh lên. Đám đàn em Tâm Trố lúc ấy mới bừng tỉnh, chúng xông vào giữ chân tay Tâm Trố. Thầy phù thủy thì lấy bùa ra yểm vào người Tâm Trố. Khi ấy Tâm Trố lăn đùng ra đất nói những lời khó hiểu. Chấm, sao các người lại đến phá nhà ta? Gừ, gừ, các người, sẽ phải trả giá. Thầy phù thủy lấy một lá bùa trên bàn tế rồi châm lửa đốt cháy lá bùa trong một cái bát, sau đó ông ta đổ nước vào khoáng đều lên và vạch miệng Tâm Trố bắt hắn phải uống. Vừa uống xong thứ nước ấy Tâm Trố như điên dại, hắn gào thét mắt trợn long sòng sọc, ba bốn người mới giữ chặt được hắn. Một lúc sau Tâm Trố dần dần hồi tỉnh, hắn không gào thét hay dãy giụa nữa mà nằm im với ánh mắt vô hồn. Một đàn em Tâm Trố hỏi thầy phù thủy. Chấm, thầy ơi, ông Tâm có sao không thầy? Thầy phù thủy trả lời. Chấm, con ma nó đã ra khỏi người ông ấy, nhưng cần thời gian để bình phục lại. Thầy chỉ giúp được đến đây thôi, việc còn lại do gia đình quyết định. Thầy phù thủy đã khắc chế được ma nữ, nhưng ông ấy không muốn dính đến việc làm mờ ám của Tâm Trố, vì thế ông rút lui. Ông ta cảm thấy rõ ràng Tâm Trố có một mục đích khác chứ không đơn giản là sang cắt cho người thân. Thầy phù thủy thu dọn đồ đạc rồi ông ta căn dặn đám đàn em Tâm Trố một số việc cần thiết và ra về. Đám đàn em Tâm Trố nhìn nhau không biết làm gì khi đại ca còn chưa tỉnh táo. Một kẻ đưa ra câu hỏi. Chấm, giờ đại ca chưa tỉnh táo chúng ta có nên đào tiếp không? Kẻ khác nói, công việc đã sắp thành rồi, chẳng lẽ bỏ dở giữa chừng, bây giờ nhanh chóng đào nốt rồi rút kẻo trời sắp sáng rồi. Một tên khác run sợ nói. Tao nghĩ chúng ta từ bỏ thôi, nhìn đại ca rồi đấy, chưa thấy kho báu đâu mà đã phát điên rồi. Nếu đào nữa e rằng tất cả mọi người ở đây sẽ gặp chuyện tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tên đó nói vậy những người khác cũng cảm thấy bất an, nhưng thành quả sắp đến mà bỏ giữa chừng thì thật là tiếc nuối. Tên bạo gan nhất nêu ý kiến, Tao thấy thế này, đã mất bao công sức để đến được ngày hôm nay, chẳng lẽ bỏ dở giữa chừng, mà ma nữ đã bị thầy khắc chế, chúng ta cứ đào tiếp xem sao. Làm nhanh rồi rút gọn, chứ nhì nhằng thế này cũng không giải quyết được gì. Đám còn lại nghe vậy cũng lấy lại can đảm để đào tiếp. Chúng đã tốn rất nhiều thời gian công sức tiền bạc để có thể thực hiện phi vụ này, vì thế chúng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tất cả nhanh chóng tiếp tục công việc đào bới. Một lúc sau thì vật cứng lúc chúng chạm phải cùng được xác định là một cái tiểu quách, khá lớn, lớn hơn những chiếc tiểu bình thường. Chúng hí hửng tìm cách bật nắp chiếc tiểu ra. Sau khi mở được nắp của cái tiểu thì tất cả đều bất ngờ. Bên trong trống rỗng không có bất cứ một cái gì. Bọn chúng thất thần vì kết quả thu được lại đáng thất vọng như vậy. Một kẻ nhanh trí nói, hay là bên dưới cái tiểu này còn một cái tiểu khác. Kẻ khác chen vào, tao thì nghĩ những đời trước họ đào và lấy hết kho báu rồi, giờ mới còn cái tiểu không thế này. Bọn chúng lại họp lại để bàn tính, một kẻ nói. Giờ đào tiếp không kịp thời gian được, người dân sắp ra đồng làm rồi. Nếu bị phát hiện là cả lũ chết thôi, tao nghĩ chúng ta phải dừng ở đây chờ đại ca tỉnh táo lại rồi bàn tiếp. Cả đám đành nhanh chóng lấp lại cái hố trong tâm trạng ủ rũ, rồi chúng đặt tạm bia mộ của cụ Tâm Trố lên trên để che mắt thiên hạ. Sau đó chúng thu dọn và khênh Tâm Trố về. Việc làm của Tâm Trố không bị chính quyền truy cứu vì không có bằng chứng rõ ràng, nhưng hắn về nhà mà chẳng khác gì cái xác không hồn. Người trong làng Đình Long người thì nói rằng Tâm Trố muốn đào đồi cây xanh để làm nhà mới cho cụ của hắn, nhưng đang đào thì bị trúng gió vì thế phải dừng việc đào bới lại. Kẻ khác lại bảo do hắn tham lam muốn tìm kho báu trên đồi cây xanh nên bị ma quỷ nhập vào người mới thành ra như vậy. Hàng ngày Tâm Trố chỉ thơ thơ thần thần quanh nhà, hắn gần như không đặt chân ra khỏi nhà. Đám đàn em thì nghĩ rằng chắc sự việc bị bại lộ nên đại ca phải giả vờ như vậy để tránh bị chính quyền xử lý cũng như sự soi mói của người dân làng Đình Long. Vợ Tâm Trố thấy chồng từ kẻ hoạt bát tinh danh biến thành một người ngớ ngẩn chỉ quanh quẩn trong nhà cũng vô cùng lo lắng. Nhưng bà không có tiền để chạy chữa cho chồng, vì thế bà đành để Tâm Trố như vậy. Trong cái ngày mà Tâm Trố và đám đàn em thực hiện mưu đồ thì thằng Nguyên gặp một chuyện kỳ lạ. Đêm ấy thằng Nguyên đang ngủ bỗng có tiếng người gọi cửa, là tiếng một cô gái trẻ. Nó nghĩ, chắc là Như, nhưng nửa đêm Như gọi mình làm gì nhỉ, nó bật dậy khỏi cái chõng tre rồi ra mở tấm liếp che cửa và đi ra sân. Thằng Nguyên không thấy ai ở ngoài sân, nó chỉ thấy bóng mờ ảo của một người con gái đứng ngoài hàng rào cây cúc tần nhà nó. Thằng Nguyên hỏi, ai vậy, giờ này tìm tôi làm gì? Tiếng trả lời như từ nơi xa xôi vọng lại, đi theo tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Nguyên như người bị thôi miên, nó cứ thế đi ra phía ngoài và theo cái bóng trắng. Khi nó lại gần phía sau cái bóng ấy thì nó lờ mờ thấy đó là một người con gái. Vì tóc của người đó rất dài, kỳ lạ là cả tóc và cơ thể của người con gái đó đều ướt sũng nước. Cứ thế thằng Nguyên đi theo cái bóng trắng ấy, nó muốn lại gần hơn thì cái bóng lại ra xa, luôn có một khoảng cách nhất định giữa thằng Nguyên và cái bóng. Còn tiếp, cách chương.